Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, Di Hài. Lâm Hiên tuyển chọn đứng ra, lập tức liền để những người khác thần tôn khuyên can không ngớt. Long Vương, ngươi có thể nào như vậy chứ? Thực lực các ngươi mạnh nhất, bọn họ khẳng định không có diệt tiệt xuống. Đến lúc đó bởi các ngươi bồi dưỡng càng nhiều cường giả mới được liền để cho chúng ta đến hy sinh. Đi, còn lại thần tôn đồng dạng là không muốn chết, nhưng suy nghĩ đến những thứ này vong hồn không có triệt để bị tiêu diệt, là từ mặt khác vũ trụ xâm lấn đi vào, với hàm ý sau này còn có thể xâm lấn qua đây. Chỉ có còn lại mạnh nhất, như vậy mới có thể nuôi dưỡng đời kế tiếp, hơn nữa đời kế tiếp nhất định sẽ càng mạnh cường giả, bồi dưỡng ra người tu luyện, tự nhiên trình độ không thấp, không. Đúng là lực lượng càng mạnh, mới cần phải bỏ ra càng nhiều trách nhiệm. Lâm Hiên không biết bản thân vì sao nói ra những lời này. Đang nói ra đến đồng thời, một loại cường liệt xúc động, từ nội tâm dũng mãnh tiến ra, dường như cùng vật gì vậy chồng chéo. Chợt hắn ở ánh mắt mọi người dưới, bốc cháy lên trong cơ thể mình tinh huyết. Lực lượng lập tức liền đề thăng mấy lần, trước đó chưa từng có cường đại. Cuối cùng hắn nghênh hướng vong hồn thần tôn ở trên, cực kỳ lực lượng kinh người triệt để bộc phát ra. Đối với hắn nghênh đón lúc, triệt để liền biến mất. Phía sau sự tình hắn cũng không biết. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đã đứng ở hoàn toàn trống trải chi địa. Đó cũng không phải trước đó đường về cửa, mà là một người lộ khẩu. Ta đi ra, Lâm Hiên ngẩn ra, cứ như vậy thông qua. Long Vương theo như lời đi tới phần cuối. Đây chính là đi tới phần cuối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hiện ra ở trước mắt quả nhiên không phải một mảnh kia sương mù, mà là một nhẹ cung điện lớn. Một cái cự đại long đầu mở cái miệng rộng. Thật dài thông đạo không biết đi thông nơi nào. Ý vị này là thông qua sương mù. Cái này đơn giản để cho hắn có chút không quá tin tưởng. Chẳng lẽ chính là thể nghiệm một phen trước đây trải qua, coi như là thông qua cái này khảo nghiệm. Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Nếu thông qua, vậy dạng này liền không thể tốt hơn. Lập tức hắn nhấc chân liền đi vào bên trong. Đi vào cái này long khẩu trong lúc, càng ngày càng mạnh hỗn độn chi lực từ bên trong truyền đến, để cho hắn vì đó rung một cái. Hiển nhiên phương diện này thật là truyền thừa. Hắn cũng có thể cảm giác được một loại đặc thù chấn động. Chắc là có bảo vật gì ở bên trong. Hắn lại đi sau khi, từ nơi này lối đi rộng rãi trong đi ra ngoài. Đập vào mi mắt lại là một bộ di hài. Cứ như vậy nằm thạch bản ở trên. Cả vật thể hiện lên quang. Cái này cùng người thường thể cũng thế. Không có gì khác nhau. Cứ như vậy tản mát ra nồng nặc hỗn độn chi lực. Cùng hỗn độn long cốt không có khác nhau chút nào. Lâm Hiên chấn động trong lòng. Đây chính là hỗn độn cự long luyện chế được phân thân. Hôm nay lại tuyển chọn tọa hóa xuống. Còn lại thuần túy nhất năng lượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Nói như vậy cường giả cũng có phân thân. Bản tôn chết, phân thân vẫn còn ở nói. Có thể sống thời gian rất lâu không thành vấn đề. Nhất là tu luyện ra cái này hỗn độn pháp tắc. Phân thân đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Thần tôn cấp hay là khẳng định. Cùng bản tôn là có chút kém. Nhưng tương đối vu phổ thông thần tôn cũng mạnh hơn một tầng thứ. Nhưng bây giờ tuyển chọn tọa hóa. Lưu lại đầy đủ nhất một thân di hài. Để cho hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Làm sao sẽ tuyển chọn tọa hóa đây? Lâm Hiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng chợt hắn vẫn đi tới di hài bên cạnh. Tuyển chọn quỳ xuống lại dập đầu đạo. Tiền bối, vãn bối trước đó thiết thân cảm thụ qua, ngài đang đại chiến trong chỗ trả giá tất cả. Vãn bối nói không nên lời chút tâm tình gì, chỉ có thể nói tiền bối chỗ trả giá tất cả. Vãn bối cuộc đời này nhớ kỹ. Hắn liên tục dập đầu mấy cái, mỗi một cái cũng trầm trọng như vậy. Nội tâm hắn tràn ngập vô tận kính nể, rõ ràng còn lại thần tôn có khả năng tuyển chọn trả giá. Hắn lại tuyển chọn bản thân trả giá. Đây chính là một loại trách nhiệm. Ở dập đầu sau đó, một trận tia sáng từ nơi này di hài trong hiện lên. Sau đó xuất hiện một anh tuấn nam tử. Nhìn hắn cười nhạt nói. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Ngươi không chỉ hiểu được hy sinh trả giá. Còn biết thủ tâm cùng khiêm tốn. Đây mới là một cường giả nên có bản tâm. Long Vương tiền bối. Lâm Hiên thấy người này giống như lúc. Nhanh chóng quát lên. Lại phát hiện đối phương không để ý đến bản thân. Hiển nhiên đó là một chiếu hình A. Cái này khảo nghiệm tổng cộng liền hai ải. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là các ngươi có nguyện ý hay không tuyển chọn hy sinh. Hiểu hay không được cân nhắc tất cả. Cửa thứ hai chính là thủ tâm cùng khiêm tốn. Nếu lập tức tới ngay cầm truyền thừa. Cái này tâm tính ta chỉ có thể nói cũng không thích hợp con đường cường giả. Hỗn độn Long Vương tự cố vừa nói. Lập tức cười nói. Bất quá chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Ngươi có thể có được ta ở hỗn độn pháp tắc để ý. Hy vọng ngươi có thể thành công lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp tắc. Hoặc là đem hỗn nguyên chi thể. Đổi thành hỗn độn chi lực. Lần này Lâm Hiên cuối cùng cũng minh bạch tất cả. Chẳng trách trước đó đang hy sinh thời điểm. Sẽ có một loại đặc thù tâm tình dũng mãnh tiến ra. Đó chính là hỗn độn Long Vương ý tưởng. Với hắn ý tưởng chồng chéo. Mới phải xuất hiện cái loại cảm giác này. Nếu hắn tuyển chọn chạy trốn. Có lẽ để những người khác thần tôn tuyển chọn hy sinh. Vậy hắn khảo nghiệm liền thất bại. Ở nơi đó chính là một cái khảo hạch tiết điểm. Thật đúng là tương đối mạo hiểm. Điểm thứ hai chính chỗ này thủ tâm cùng khiêm tốn. Điểm ấy thật đúng là như vậy. Có chút không chịu nổi sức dụ dỗ. Lập tức liền xông lên cầm cái này di hài. Sẽ lập tức bị truyền đưa ra ngoài. Đến lúc đó coi như là tỉnh ngộ lại. Hết thảy đều vô dụng. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Không có lần thứ hai. Hiện tại hắn thông qua. Hắn chỉ là vô ý thức làm như vậy mà thôi. Cảm thấy đối mặt tiền bối di hài. Hay là ưu tiên tôn kính thoáng cái. Lập tức xông đi tiếp thu truyền thừa. Điều này thật sự là rất bất kính. Nếu như không là bọn hắn trả giá. Bọn họ phỏng chừng sớm đã bị những thứ này vong hồn cho công chiếm. Theo hỗn nguyên chi thể. Đổi thành hỗn độn chi lực sao? Lâm Hiên nội tâm một trận mênh mông. Cái ý nghĩ này nghĩ cũng rất kích động. Vì sao hỗn độn thần tôn không làm như vậy đây? Lý do rất đơn giản. Điểm ấy hỗn độn thần tôn là làm không được. Mà hỗn độn Long Vương có thể làm được. Theo trình độ cường hãn mà nói. Hỗn độn Long Vương đương thời so với hỗn độn thần tôn mạnh hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng giống như sở kiến. Vong hồn bị diệt hơn phân nửa. Cuối cùng mặc dù không có bị diệt xong. Còn bị lùi về. Tuyển chọn tự bảo vệ mình. Vì có thể đủ không ngừng tiêu diệt chúng nó. Đồng thời đem thần thú xương lấy ra. Hỗn độn thần tôn khiến cho ưu tú thiên tài đi vào lịch lãm. Ai có thể nghĩ tới bên trong diễn biến thành loại tình huống này. Vong hồn bộ tộc. Lực lượng thật sự là quá mạnh. Nếu bản tôn bị ăn mòn. Coi như là phân thân cũng sẽ bị ăn mòn. Cho nên ta tuyển chọn tọa hóa. Còn lại đầy đủ nhất di hài. Có khả năng giúp đỡ bọn ngươi đề thăng bản thân trình độ. Hỗn độn Long Vương nhìn Lâm Hiên. Trầm giọng nói. Đến phía trước đả tọa ngồi xuống. Ta dành cho ngươi phần chia truyền thừa. Có thể hay không thu được bay vọt. Thì nhìn chính ngươi ngộ tính. Còn có bình thường tích lũy. Lâm Hiên vững vàng nội tâm kích động. Sau đó chính là nhấc chân đi tới. Sau đó ở đó di hài phía trước ngồi xuống. Mới vừa đả tọa ngồi xuống. Một đạo kim mang liền từ di hài trong dũng mãnh tiến ra. Một hơi thở liền rót trong cơ thể hắn. Truyền thừa rốt cục bắt đầu. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.